Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 160, đắp lên đế hộ thể đám gia hỏa. 4-0, tổng số 5-4, Leeds United sân khách chiến thắng Arsenal đội, tấn cấp trận chung kết cấp liên đoàn. Arsenal đội tại không so với 4 thời điểm một lần muốn lật bàn. Đáng tiếc vận khí không được. Trận đấu này Leeds United cầu gió rất bình thường thuận. Muốn làm sao đá liền làm sao đá. Làm sao đá làm sao có. Tranh tài kết thúc về sau. Arsene Wenger sắc mặt là phi thường khó coi. Trận đấu này hắn thật mất mặt ném đại phát. Tại 4 so với 1 dẫn trước điều kiện tiên quyết. Nơi tay nắm 4 khách trận dẫn bóng điều kiện tiên quyết. Hắn vậy mà thua cầu. Hơn nữa còn thua dạng này triệt để. Arsene Wenger tâm tình vô cùng hỏng bét. Tên điên doa cái này đáng chết lừa đảo. Hắn một lần thật sự cho rằng Leeds United là từ bỏ trận đấu này nữa nha. Dù sao đằng sau Leeds United đội còn có một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Arsene Wenger nhìn doa ánh mắt đều là không đúng. Bên trong tất cả đều là phẫn nộ. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Arsene Wenger sắc mặt tái xanh. Đối mặt các ký giả truyền thông hắn nói như vậy. Đây là một trận thoát ly Volkswagen nhận biết tranh tài. Hôm nay Leeds United lại thượng đế hộ thể. Vô luận bọn hắn làm sao đá. Bọn hắn tổng là có thể đem bóng đá đưa vào chúng ta Arsenal đội cầu môn. Mà vô luận chúng ta Arsenal đội cỡ nào cố gắng. Chính là đá không tiến. Nửa chàng sau tranh tài nửa đoạn sau rõ ràng chúng ta sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Thêm cơ hội nữa càng cơ hội tốt. Đáng tiếc, Arsene Wenger trong lòng tiếc nuối lộ rõ trên mặt. Arsene Wenger còn nói ra. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói thua trận đấu này cũng không phải là tận thế. Mặc dù sẽ thật đáng tiếc, nhưng là chúng ta đem sẽ tiếp tục tiến lên. Thi đấu vòng tròn cấp FA cùng UEFA Cup, chúng ta còn có rất nhiều vinh dự có thể tranh thủ. Các ngươi yên tâm, London các ký giả truyền thông là nhao nhao thở dài. Trận đấu này thật là quá mẹ nó uất ức. Arsene Wenger còn nói ra, trận đấu này đối thủ của chúng ta biểu hiện không tệ. Bọn hắn xứng với chàng thắng lợi này. Tên điên doa ra hỏa này điên lên quả nhiên vẫn là có chút môn đạo. Về sau ai cũng sẽ không tại xem thường hắn. Nói xong lời này, Arsene Wenger trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường. Tiếp xuống, mọi ánh mắt tự nhiên nhìn về phía đồng dạng ngồi trên đài. Một thân trang phục chính thức xoa trên thân. Hôm nay Leeds United đội thế nhưng là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Thiên đại kỳ tích, đối mặt với lông mày các phóng viên. Doa nói như vậy. Arsene Wenger có một chút nói rất đúng. Hôm nay chúng ta Leeds United đội vận khí không tệ. Phi thường không tệ. Không phải chúng ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy điểm số lớn chiến thắng Arsenal đội. Đạt được thắng lợi. Tấn cấp League Cup trận chung kết. London các ký giả truyền thông nghe nói như thế là vô cùng tức giận. Tên điên doa ra hỏa này đơn giản chính là chế nhạo Arsenal đội. Đơn giản đáng chết. Doa tiếp tục nói, nói thật, tại tranh tài trước khi bắt đầu, ta cũng không nghĩ tới trận đấu này sẽ đá cho bộ dạng này. Ta cho rằng trận đấu này chúng ta sẽ bị đá vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới cuối cùng tranh tài vậy mà là như vậy. Đây thật là thật ngoài ý liệu. London các ký giả truyền thông sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này tên đáng chết. Doa không có ngừng là tiếp tục nói. Bản trận đấu. Ta đám cầu thủ là biểu hiện được phi thường không tệ. Bọn hắn biểu hiện ra bọn hắn bình thường huấn luyện bên trong đồ vật. Chúng ta chỉnh thể biểu hiện là phi thường kinh người. Đây cũng là chúng ta trận đấu này chiến thắng nguyên nhân đi. Phía dưới các ký giả truyền thông đặt câu hỏi đường Carlos Tevez sự tình. Gia hỏa này tại bản trận đấu bên trong là lập cú đúp. Biểu hiện vô cùng chói mắt. Lít nơi đó Mỹ nữ phóng viên Kelly Falk đặt câu hỏi vấn đề này. Trực tiếp đánh rất nhiều các ký giả truyền thông mặt. Nghe Kelly Falk đưa ra vấn đề này. Hiện trường rất nhiều phóng viên sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Sắc mặt vô cùng khó coi. Doa là hiểu ý cười một tiếng. Nói thẳng, Carlos biểu hiện hôm nay cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra thực lực của hắn đến. Thực lực của hắn sau hôm nay biểu hiện ra còn muốn rời khỏi. Ta đã sớm nói, hắn là một thiên tài cầu thủ. Rất nhiều người không tin. Rất nhiều người đã từng chửi bới hắn. Ta nghĩ, hiện tại những người này mặt hẳn là sẽ rất đau. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông sắc mặt đều là sụ xuống. Tâm tình vô cùng không tốt. Thậm chí còn có người hung tợn trừng mắt Joa. Hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Joa còn nói ra, tương lai Carlos dù sao trở thành Argentina đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong. Hắn có thực lực này. Đương nhiên, Carlos trên thân cũng là có rất nhiều vấn đề. Cần chính hắn đi vượt qua. Nếu như hắn khắc phục những vấn đề này, như vậy tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông nhao nhao khịt mũi coi thường. Liền kia Carlos Tevez cái kia đáng chết cũng hình dáng còn bất khả hạn lượng. Nói hưu nói vượn, Joa không để ý đến những này các ký giả truyền thông. Hắn nói thẳng, hôm nay chúng ta trong trận còn lại đám cầu thủ cũng là biểu hiện được phi thường không tệ. Trận đấu này chiến thắng không phải một người nào đó công lao, mà là chúng ta toàn đội cố gắng kết quả. Đúng vậy, tiếp xuống Joa là đem Leeds United đội mỗi một vị đám cầu thủ cũng khoe một mấy lần. Liền ngay cả những cái kia không có có thụ thương, thậm chí còn tại dưỡng thương đám cầu thủ cũng khoe một mấy lần. Hiện trường các ký giả truyền thông mặt đều đen, gặp qua không muốn mặt, nhưng là không biết xấu hổ như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Joa tối rồi nói ra, tổng thể tới nói, có thể chiến thắng Arsenal đội vẫn còn có chút vận khí thành phần ở bên trong. Hôm nay chúng ta là may mắn, chúng ta cũng hy vọng có thể một mực may mắn xuống dưới. Bởi vì chúng ta câu lạc bộ còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Nói xong lời này, Joa trực tiếp mang theo mình đám cầu thủ rời đi buổi họp báo hiện trường. Ngày thứ hai, mỗi tạp chí lớn là nhao nhao báo cáo Leeds United đội đại thắng Arsenal đội tranh tài. Thành công tấn cấp trận chung kết cấp liên đoàn tin tức. Rất nhiều truyền thông đều công bố Leeds United đội quá may mắn. Thậm chí còn có tiếng người xưng Leeds United đội là tuôn ra một cái thiên đại ít lưu ý. Những báo cáo này là thấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Mẹ nó, chúng ta Leeds United đội thế nhưng là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ hai đội bóng. Là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân. Chiến thắng một cái ngã ra thi đấu vòng tròn trước bốn rác rưởi đội bóng. Làm sao lại là bạo lạnh? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu những này các ký giả truyền thông dùng. Từng cái là phi thường tức giận, chửi ầm lên lấy những này không muốn mặt ký giả truyền thông. Joa nhìn thấy những báo cáo này không có nói quá nhiều. Những này rác rưởi phóng viên cũng chính là dựa vào những vật này đến hấp dẫn một chút chú ý độ mà. Thôi, đương nhiên, ở thời điểm này cũng là có mấy nhà truyền thông bắt đầu đưa tin Carlos Tevez sự tình. Carlos Tevez biểu hiện gần nhất thật là rất không tệ. Rất có điểm muốn đi lên Edinson Cavani đường xưa dáng vẻ. Đây là để rất nhiều các ký giả truyền thông cảm thấy lo lắng. Rất nhiều các ký giả truyền thông liền bắt đầu tại trong báo cáo cho Carlos Tevez làm áp lực. Nhiễu loạn Carlos Tevez nội tâm cùng chuẩn bị tình huống. Muốn cho Carlos Tevez tự bảo. Những này các ký giả truyền thông đưa tin thật là quá không chân thật. Một đám khiêu lương tiểu sửu. Mà ở thời điểm này, Joa là không có thời gian để ý tới những này, bởi vì bọn hắn muốn chuẩn bị cùng Liverpool đội so tài. Trận đấu này cũng là vô cùng trọng yếu, thi đấu vòng tròn trọng đầu hí một trong. Bất quá, tại tranh tài trước đó, Isabella York trở về. Isabella York cho Joa mang về tin tức là, Joa video lưới chính thức trên Trung Quốc tuyến, thượng tuyến về sau. Đầu tiên chính là đẩy ra hai bộ phim truyền hình binh sĩ đột kích cùng dân binh cắt nhị đàn. Cái này hai bộ hí là hiện tại đương thời rất hỏa Vương Bảo Súng cùng Hoàng Bạch Kim hai người. Đây là Joa ảnh nghiệp dưới cờ trọng điểm chế tạo hai bộ nóng kịch. Cái này hai bộ nóng kịch còn theo thứ tự là tại Tương Nam truyền hình cùng Kinh Thành truyền hình. Hoàng Kim thời đoạn truyền ra. Đây là do ảnh nghiệp một năm này độ trọng yếu nhất hai bộ tác phẩm. Hiện tại cái này hai bộ tác phẩm tỷ lệ người xem còn là phi thường không tệ. Nhất là trên Internet, lập tức chính là để doa video lưới đỏ lên. Để doa video lưới ở trong nước xem như đứng vững. Isabella Jock người mặc thanh hoa từ sườn xám. Đem trước sau lồi lõm ngạo nhân dáng người cho phô bày ra. Nhìn thấy người là nóng mắt không thôi. Isabella Jock nhìn chằm chằm doa một hồi lâu. Mới lên tiếng. Nhỏ Thành Thành, ta có cái kế hoạch. Doa toàn thân run lên. Xưng hô này thật là để hắn rơi đầy đất nổi da gà. Hắn run rẩy nói ra. Tiểu Di, có thể hay không đừng gọi xưng hô thế này. Ta cả cái linh hồn đều nhanh muốn run rẩy xuất khiếu. Isabella Jock kia một đôi thật to con ngươi hung hăng khoét doa một chút. Kiều Mị trừng mắt doa sẵn giọng. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Không được kêu Tiểu Di. Quỷ tài là ngươi Tiểu Di đâu. Doa lập tức giơ hai tay đầu hàng nói. Tốt tốt tốt, ta sai rồi còn không được sao. Isabella nữ sĩ. Isabella Jock hung hăng trừng doa một chút. Hừ lạnh nói. Hừ, tính tiểu tử ngươi thức thời. Doa không muốn cùng Isabella Jock cãi cọ đi xuống. Hắn trực tiếp hỏi nói. Thế nào, ngươi có kế hoạch gì à? Mỹ lệ Isabella nữ sĩ. Isabella Jock nói chuyện đến chính sự liền nghiêm túc. Lập tức ngồi thẳng người. Nói ra, ta chuẩn bị tại doa video lưới kéo mấy ngăn tống nghệ tiết mục. Doa video lưới mới vừa vặn cất bước. Rất nhiều nội dung sự tình đều phải chính chúng ta đến giải quyết. Dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều người đến chúng ta doa video lưới. Doa hơi sững sờ. Cái này bên trên tống nghệ tiết mục, này thời gian có phải là quá sớm hay không một chút? Hiện ở trong nước giải trí ngành nghề còn không có giống hậu thế phát đạt như vậy. Hiện tại liền cả một chút tống nghệ tiết mục, trong nước người xem chưa hẳn có thể tiếp thu được, mà lại bọn hắn doa truyền hình điện ảnh cũng không có phương diện này nhân tài a. Việc này từ có phải hay không bước đến có chút lớn. Chủ yếu hơn chính là... Doa là không hy vọng công ty mình kỳ hạ nghệ nhân bị đánh bên trên tống nghệ cả nhãn hiệu. Dạng này đối với bọn hắn về sau đến diễn nghệ sự nghiệp hay là có ảnh hưởng rất lớn. Bị định bên trên nhãn hiệu về sau sẽ rất khó lại tháo xuống. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến về sau diễn dịch nhân vật. Doa nói ra, tống nghệ tiết mục đúng là cái thứ tốt. Nhưng là ngươi xác định hiện tại Trung Quốc người xem có thể tiếp thu được à? Còn có chúng ta không có phương diện này nhân tài. Isabella Jock hung hăng trừng mắt liếc Doa. Sau đó nói. Người yên tâm. Ta là sẽ không để cho ngươi nhìn chúng mấy cái kia diễn viên tấp nập trên mặt đất tống nghệ tiết mục. Công ty của chúng ta hiện tại lại ký một nhóm người mới. Chúng ta là chuẩn bị để cho bọn họ tới làm tống nghệ. Doa là có chút xấu hổ. Nội tâm lại bị Isabella Jock nhẹ nhàng như vậy liền xem thấu. Isabella Jock liếc một cái Doa nói ra. Tiểu tử ngươi chạy không khỏi tỉ tỉ con mắt. Ngươi có ý nghĩ gì? Tỉ tỉ ta không cần nghĩ cũng biết. Doa là ha ha xấu hổ một cười nói. Đã nghệ nhân ngươi có. Kia chế tác tống nghệ nhân tài đâu? Phương diện này cũng không phải giống điện ảnh. Nếu như không có những này đối tống nghệ hết sức quen thuộc lại trời sinh mẫn cảm người. Là rất khó có thể làm ra hiệu quả kinh người tống nghệ tiết mục. Isabella Jock trực tiếp khoát tay nói ra. Những này đều không là vấn đề. Tỷ tỷ ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Ta hiện tại chính là đến hỏi một chút ngươi. Tỷ tỷ ta chính là muốn làm hạng mục này. Ngươi có nguyện ý hay không bỏ tiền a? Trực tiếp như vậy. Doa liếc một cái Isabella Jock một chút. Sau đó nói thẳng. Móc móc móc. Mỹ lệ Isabella Jock nữ sĩ mở miệng. Ta làm sao có thể không đâm vào này. Người yên tâm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Doa tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một làn gió thơm liền nhào tới. Một đôi băng đeo tay ở Doa cổ. Liệt diễm môi đỏ liền đánh lên Doa bờ môi. Tới một lần thế kỷ chi hôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.